Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không có cách nào để bảo vệ Bastion khỏi Prince of Nothing, hoàng tử hư không, không phải thành phố bên bờ Mirror Lake, Hồ Gương, và có lẽ ngay cả lâu đài cũng không. Là một chiến lược gia, Morgan rất giỏi trong việc đánh giá sức mạnh của kẻ thù và của chính mình, vì vậy cô biết rằng phe của mình đang thiếu sót. Đạt được chiến thắng dường như không phải là một kết quả thực tế. Rất có thể cô không được cử đến đây để đạt được chiến thắng ngay từ đầu. Mục đích khả dĩ hơn là câu giờ đủ để cha cô đánh bại kỳ xong. Vì vậy, ngay sau khi trở về Bastion từ Rivergate, cổng sông, Morgan đã làm hai điều. Đầu tiên, cô tuyên bố quyền sở hữu Citadel để nắm quyền kiểm soát nơi này. Thứ hai, cô đi vào một căn phòng ngầm rộng lớn nằm sâu dưới lâu đài, ở trung tâm của một mê cung đá mà rất ít người biết đến, và càng ít người hơn được phép bước vào. Ở đó, một chiếc gương lớn sừng sững, cao hàng chục mét so với mặt sàn. Khung gương được tạo thành từ hai trụ đá khổng lồ, và toàn bộ chiếc gương được phủ một tấm vải đen, không phản chiếu bất cứ thứ gì. Morgan do dự một lúc, sau đó hít một hơi sâu và kéo tấm vải xuống. Tấm vải đen chảy xuống sàn như một thác nước tối tăm, để lộ tỏa kiến trúc đen kịt của chiếc gương cổ. Căn phòng ngầm rộng lớn ngập tràn bóng tối, vì vậy người ta sẽ mong đợi không thấy gì trong chiếc gương lớn. Tuy nhiên, thay vào đó, ánh trăng nhợt nhạt đổ ra từ chiếc gương, chiếu sáng khuôn mặt nhợt nhạt của Morgan. Bên trong chiếc gương, một phiên bản Bastion bị tàn phá, dường như đang trôi nổi trên bầu trời đêm tuyệt đẹp. Vô số ngôi sao lấp lánh trên bề mặt nước tĩnh lặng, nhợt nhạt và u ám bởi những mảnh vỡ rực rỡ của mặt trăng tan vỡ. Những sinh vật kinh hoàng ẩn mình trong hồ nước lạnh lẽo, và không có thành phố nào trên bờ xa. Thay vào đó, một khu rừng cổ đại đứng ở nơi thành phố đáng lẽ phải có, đầy rẫy những con thú kinh hoàng. Đó là bộ mặt thật của Bastion, và không giống như phiên bản ảo ảnh mà loài người ở thế giới thức tỉnh từng sinh sống. Đây là một nơi mà Morgan có thể bảo vệ. Vì vậy, hít một hơi khác, cô nhắm mắt lại, tập trung vào kết nối của mình với Great Citadel và hóa nổi thực tại và ảo ảnh. Chẳng mấy chốc, một thành phố ngập nắng trải dài trên bờ hồ tuyệt đẹp phản chiếu trong chiếc gương đen. Thay vào đó, nhìn từ những bức tường của một lâu đài rộng lớn và tráng lệ, cô thở dài, nghiến chặt răng và sử dụng quyền hạn của mình đối với Citadel để thoát khỏi ảo ảnh. Ngay sau đó, Morgan biến mất khỏi căn phòng ngầm, và thấy mình đang đứng trong một đại sảnh đổ nát với một bệ cao và mái vòm đã sụp thiền tè. Ở đây không có ánh sáng mặt trời, nhưng khung cảnh kỳ dị lại ngập tràn ánh trăng. Thế giới đang chìm trong màn đêm đầy điềm báo. Lâu đài là một đống đổ nát, và hồ nước tĩnh lặng được bao quanh bởi một khu rừng hoang sơ nguyên vẹn. Đây là những gì còn lại ở trung tâm của Sword Domain, vùng kiếm. Bây giờ, Bastion mà mọi người biết đã được giấu an toàn trong chiếc gương đen, và bộ mặt thật của vùng đất này một lần nữa được phơi bày cho Dream Realm, cõi mộng. Người dân Bastion được an toàn, nhưng điều tương tự không thể nói về phần còn lại của Sword Domain. Các thành phố của con người phụ thuộc vào nhau, và đặc biệt phụ thuộc vào thủ đô, nơi mà Dreamgate, cổng mộng, từng tồn tại trước khi được triệu hồi đến Godgrave. Có các đoàn thương nhân, các nhóm thám hiểm, các chiến binh tuần tra, và những người khác đang đi hoặc trở về từ Bastion. Bây giờ, họ không còn nơi nào để đi hoặc trở về. Tệ hơn nữa, giờ đây có một vùng đất hoang dã nguy hiểm ở trung tâm Sword Domain, nguy hiểm hơn nhiều so với bất kỳ vùng đất nào xung quanh. Citadel gần Bastion nhất, Rivergate, đã thất thủ, nhưng những nơi còn lại sẽ phải huy động toàn bộ lực lượng để tránh thảm họa. May mắn thay, còn có Nightingale, Morgan đã gửi lời nhắn đến những người cai trị các Citadel trong sự vắng mặt của các Transcendent, siêu việt, và cô cũng đã cử Senkai đi do thám vùng đất xung quanh để cảnh báo cho những người lữ hành về nguy hiểm. Với khả năng bay, tầm nhìn phi nhân loại và tốc độ kinh hoàng của anh ta, hầu hết các bi kịch có thể tránh được. Hy vọng vậy, tất nhiên, cô không nghi ngờ rằng anh trai cô sẽ đoán trước quyết định đó và lập một cuộc phục kích cho vị sen quyến rũ này. Nhưng Nightingale là một thực thể đáng sợ. Morgan tin rằng anh ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình an toàn, đặc biệt sau khi được cảnh báo về mối nguy hiểm. Dù vậy, ngay cả khi không có cách nào để cảnh báo phần còn lại của Sword Domain về việc triệu hồi Bastion thật từ chiếc gương, điều đó vẫn phải được thực hiện. Morgan có một số lý do để triệu hồi nó trở lại thực tại. Trước tiên, và quan trọng nhất, tất nhiên là bảo vệ thành phố đông dân cư, hoặc đúng hơn, ngăn cản anh trai cô sử dụng nó làm con tin. Giờ đây, khi thành phố được thay thế bằng vùng rừng rậm rạp đầy ác mộng, Morgan có thể tập trung vào việc chỉ bảo vệ lâu đài đổ nát và tận dụng hồ nước. Lợi thế cuối cùng là thứ mang lại nhiều hỗn loạn nhất. Nó cũng là quan trọng nhất và nguy hiểm nhất trong ba yếu tố. Đối với cả Mordred và chính cô, lợi thế đó chính là The Others, những kẻ khác. Ở Bastion thật, không có gương, ngay cả Great Mirror, chiếc gương lớn mà Morgan đã dùng để hoán đổi cõi ảo ảnh với thực tại cũng chỉ tồn tại trong ảo ảnh, và đó là vì một lý do chính đáng. The Others, những kẻ khác. Trong Bastion thật, các hình phản chiếu có ý thức riêng, có những sinh vật kỳ lạ, xa lạ và kinh hoàng trú ngụ trong gương, và đôi khi chúng có thể bước vào thế giới thực mà không cần lời mời. Morgan không biết rõ chi tiết, nhưng cô biết rằng gia tộc mình đã phải chịu đựng nhiều đau khổ và trả giá đắt để giành quyền kiểm soát pháo đài của Demon of Imagination, ác quỷ tưởng tượng từ xa xưa. Chủ đề này là một điều cấm kỵ mà ngay cả các trưởng lão cũng không dám bàn tới. Tất cả những gì cô biết là Great Mirror phải luôn được che phủ, và người ta phải cẩn thận với các bề mặt phản chiếu trong Bastion thật, đặc biệt là chính hồ nước. Có một bộ quy tắc mà người ta phải tuân theo ở đây và một bộ cấm kỵ mà họ phải tuân thủ nếu không muốn mất mạng và đặt mạng sống của những người khác vào nguy hiểm. Và ngay cả khi làm vậy, nhiều hiệp sĩ ưu tú đã được phép vào đây, vẫn chết trong những cách lạnh gáy. Morgan thì hơi khác một chút, bởi vì cô đã buộc phải đối mặt và tiêu diệt hình phản chiếu của chính mình. Không lâu sau khi trở thành một Awakened, người thức tỉnh, cha cô đã đích thân hộ tống cô đến Great Mirror vào ngày hôm đó, và quan sát trận chiến cho đến khi kết thúc. Nghi thức trưởng thành đó là một trải nghiệm khó quên đối với cô, vì vậy, hôm nay cô cố tình để Great Mirror không được che phủ, mời gọi The Others đến. Rõ ràng, điều đó khiến tàn tích của lâu đài cổ trở nên cực kỳ nguy hiểm cho Morgan và sáu sen của cô, nhưng không nghi ngờ gì, nó sẽ còn nguy hiểm hơn nhiều đối với anh trai cô, Prince of Nothing, hoàng tử hư không. Rốt cuộc, hầu hết sức mạnh của hắn ta đều liên quan đến gương, hắn thậm chí còn mang trong mình một mirror domain, vùng gương, nhỏ trong linh hồn, điều khiến mọi nỗ lực bảo vệ một pháo đài chống lại hắn ta trở nên vô vọng, vì hắn có thể dễ dàng vượt qua gần như bất kỳ bức tường phòng thủ nào, bằng cách nhảy giữa các hình phản chiếu. Tuy nhiên, Bastion thật là một trong số ít nơi trên thế giới, có lẽ là nơi duy nhất mà quyền uy của hắn ta đối với các hình phản chiếu không được để yên. Các sinh vật nài nè, ác mộng, đầy quyền năng cư trú trong khu rừng là một mối đe dọa đối với hắn ta, nhưng những thực thể kỳ lạ cư ngụ ở phía bên kia của gương còn nguy hiểm hơn gấp bội. Rốt cuộc, chúng có thể bước vào domain của hắn ta, ngăn chặn hắn khi nhảy giữa các hình phản chiếu, cảm nhận ánh mắt hắn khi hắn do thám qua gương, và làm nhiều điều mà cả Morgan lẫn Mordred không thể tưởng tượng ra. Anh trai, cô sẽ phải đối mặt với những mirror, hồn ma gương, thực sự ở đây. Đó là trở ngại lớn nhất ngăn cản hắn ta chinh phục Bastion. Tất nhiên, còn có vài trở ngại khác, như Runic Array, mạng lưới phủ văn mà cha cô đã khắc vào tàn tích để bảo vệ chúng khỏi kẻ thù của Clan Valor, gia tộc Valor, và đặc biệt là khỏi người con quái vật của ông, hoặc như Sentinel Swords, kiếm canh gác mà ông để lại, hoặc như ảnh hưởng ngấm ngầm của mặt trang vỡ, thứ mà gần như không ai biết tới. Đó là chiến trường khắc nghiệt mà Morgan đã chuẩn bị, rồi mọi lợi thế có thể về phía mình, kẻ thù quá mạnh. Phải do đó, cô phải vừa sáng tạo, vừa sẵn sàng đặt cược tất cả, hy vọng rằng điều đó sẽ đủ để cầm chân anh trai cô đủ lâu để xong trò mè, sụp đổ. Nhưng tất nhiên, Morgan muốn nhiều hơn thế. Tham vọng của cô lớn hơn việc chỉ làm chướng ngại cho anh ta. Cô muốn chiến thắng. Cô muốn chiến thắng và xóa sạch nỗi nhục từ thất bại, thảm hại ở Antarctica, Nam Cực, để không phải nghĩ về nó lần nữa, và không bao giờ cảm thấy sợ hãi nữa. Đồ khốn, cười mỉa mai, Morgan leo lên bức tường đổ nát của pháo đài, và nhìn về phía hồ nước ngập ánh trăng. Những sự kiện xảy ra, đúng như Morgan đã dự đoán, mặc dù cô đã mong muốn sai lầm ít nhất một lần. Không lâu, sau khi Bastion thật thay thế, bản sao ảo ảnh của nó, Mordred tấn công từ sâu trong khu rừng tối. Họ không biết sự hiện diện của The Others đã kiềm chế hắn ta bao nhiêu, nhưng sức mạnh của hắn ta chắc chắn giảm đi rất nhiều so với ở Rivergate. Hắn dường như ngần ngại sử dụng sức mạnh của mình thường xuyên, như thể cảnh giác với điều gì đó, và sự toàn tri thông thường của hắn ta bị thay thế bởi sự nghi ngờ. Dù vậy, anh trai cô vẫn là một ác quỷ, và hắn ta chắc chắn không thiếu sự quyết tâm. Trận chiến đầu tiên vừa dữ dội vừa lạnh gáy, thử thách giới hạn ý chí và sự chịu đựng tinh thần của họ. Mirror Lake, Hồ Gươm, dậy sóng khi ba sen còn lại của House of Nay, những vật chứa của Prince of Nothing, Hoàng tử hư không, và các Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, đáng sợ trú ngụ dưới lòng hồ đối đầu cho một cơn bão bạo lực điên cuồng. Mặt nước lẽ ra đã chuyển sang màu đỏ, nếu không bị màn đêm đen bao phủ, và những cơn sóng cao ập vào bờ. Bà sang chính quyền, và chính Morgan, bảo vệ bốn mặt của pháo đài đổ nát, những bức tường rung chuyển và kêu rên, đôi khi sụp đổ thành những đống đổ nát, và bóng dáng u ám của tòa pháo đài vỡ nát, sừng sững phía trên họ như một bia mộ. Một cơn lốc của các lực lượng kinh hoàng được giải phóng, khiến Morgan có một khoảnh khắc hiếm hoi cảm thấy nhẹ nhõm vì quyết định giấu Bastion ảo ảnh trong Great Mirror. Nếu cô không làm vậy, thiệt hại ngoài ý muốn gây ra bởi trận chiến khổng lồ giữa các lực lượng sẽ là không thể tính toán được đối với dân thường trong thành phố. Trận chiến đầu tiên kéo dài một thời gian, nhưng cuối cùng, rõ ràng là cả hai bên sẽ không thể đạt được chiến thắng áp đảo. Tất nhiên, Morgan và các sen của cô vẫn thua kém đối thủ về mặt số lượng thuần túy. Điều buồn cười là đối thủ của họ chỉ là một người duy nhất. Dù vậy, họ có lợi thế là phe phòng thủ. Và không chỉ vậy, họ còn là những người bảo vệ một pháo đài được thiết kế đặc biệt để bảo vệ gia tộc Valor khỏi hậu duệ quái vật của mình, bị ràng buộc bởi mối đe dọa kỳ lạ của The Others, và bị hạn chế bởi Runic Array, mạng lưới phủ văn khắc trên các bức tường của lâu đài cổ. Mordred không thể dựa vào những sức mạnh kỳ lạ và các mưu kế bất tận của mình. Hắn ta gần như bị giới hạn, chỉ có thể sử dụng kỹ năng và sức mạnh thô để tiêu diệt họ. Và mặc dù sức mạnh của hắn ta không hề thiếu, Morgan và những người của cô cũng rất mạnh mẽ. Thực tế, một số người trong số họ là hiện thân của sức mạnh. Morgan, Princess of War, công chúa chiến tranh. Soul Reaper Jet, một hồn ma lạnh lẽo và xinh đẹp, được biết đến và khiến nhiều Awaken sợ hãi. Saint Athena, Raised by Wolf, người được sói nuôi dưỡng, một nữ thần chiến tranh thực thụ tạc hè, người đã dẫn dắt các chiến binh của mình vào một cuộc vây hãm vô vọng tại Forgotten Shore, bờ bị lãng quên, và ngày càng trở nên mạnh mẽ và anh hùng. Kể từ đó, Senkai, The Dragon Slayer, kẻ diệt dòng, và ba sen cuối cùng của một Great Clan đã sụp đổ, cháy bỏng với khát khao báo thù cho thân nhân của họ. Đó là một trận chiến đầy sử thi. Thực tế, đó chính là kiểu trận chiến mà mọi người sẽ ca tụng trong nhiều thế kỷ sau. Thật đáng tiếc rằng, không ai ở đó để chứng kiến và kể lại câu chuyện. Có lẽ, nếu Nightingale cầm Micro một lần nữa, dù sao đi nữa, Mordred không thể tiêu diệt bọn họ mà không phải dùng đến những biện pháp cực đoan. Điều này không chỉ khiến hắn rơi vào nguy hiểm lớn, mà còn gây ra tổn thất nặng nề cho các vật chứa của hắn. Và chưa đến lúc phải làm vậy, cuối cùng, hắn chọn rút lui, nhìn những Leviathan, quái vật biển, ghê rợn trồi lên mặt nước rồi bơi đi. Morgan mệt mỏi thở ra và chống kiếm xuống đất. Họ không hẳn đã chiến thắng, nhưng cũng không bị đánh bại. Đó là lý do để ăn mừng. Nhưng cô lại không có tâm trạng để làm vậy. Cô biết rằng, trận chiến đầu tiên này chỉ là khởi đầu. trận chiến vì Bastion, pháo đài Bastion, chưa kết thúc, nó chỉ mới bắt đầu. Tất nhiên, bản chất của nó sẽ thay đổi sau cuộc tắm máu đêm này. Nó sẽ trở thành một cuộc chiến tiêu hao. Và đúng như vậy, từ đó, đã có rất nhiều trận chiến diễn ra. Morgan và các sen của cô giữ vững tàn tích của lâu đài. Trong khi Mordred đóng quân trong rừng, hắn phải liên tục chiến đấu với những nightmare creatures, sinh vật ác mộng, sống trong đó. Điều này có lợi cho Morgan, vì các vật chứa của hắn đã bị tổn thương trong những cuộc tấn công vào tàn tích lâu đài, và giờ đây bị mài mòn thêm bởi sự tấn công không ngừng của những quái vật kinh hoàng. Nhưng điều đó cũng là một lời nguyền, vì những nightmare creatures tương tự sau đó sẽ bị anh trai cô chiếm đoạt và gửi đến để làm mòn sức mạnh của những người bảo vệ lâu đài. Nếu có một chút khoan dung nào, thì đó là hắn dường như miễn cưỡng kiểm soát thêm các thân xác ngoài những gì hắn đã chiếm hữu. Do đó, nếu Nightmare Creatures tấn công, các vật chứa siêu việt của Prince of Nothing, Hoàng tử hư không, sẽ không xuất hiện, và ngược lại. Morgan chỉ mong rằng, anh trai cô đang bị tiêu hao và nghiền nát bởi việc phải sống sót qua tất cả những cuộc đấu linh hồn này, giống như cách mà bọn họ đang dần bị bào mòn. Sức mạnh phi thường của Athena và kỹ năng bắn cung kinh ngạc của Nightingale là sự trợ giúp to lớn trong các trận chiến chống lại những cư dân rừng bị chiếm đoạt, trong khi Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, và các sen của Nãi là không thể thiếu khi đối đầu với các vật chứa là con người của anh trai cô. Chính Morgan cũng đã từ lâu không còn cẩn trọng và đã dốc hết sức trong mọi trận chiến. Khía cạnh của cô vừa đáng gờm vừa linh hoạt, cũng như khả năng siêu việt của cô. Vì vậy, cô là một sự hiện diện hủy diệt trên chiến trường. Bất kể họ phải đối mặt với kẻ thù nào, bằng cách nào đó, họ đã sống sót qua một tuần bị bao vây, và sau đó là tuần tiếp theo. Trong quá trình đó, anh trai cô đã cố gắng lén lút vòng quanh Bastion để tổ chức một cuộc tấn công vào các citadel, pháo đài của Swatermain nằm sâu hơn trong đất liền. Để đáp trả, Morgan và Senkai phát động một cuộc tấn công vào Night Garden, khu vườn bóng tối, gần như chiếm được nó trước khi rơi vào bẫy mà Mordred đã sắp đặt. Cái bẫy đó chính là sinh vật mà hắn đã để lại để bảo vệ Great Citadel, pháo đài vĩ đại mắc cạn. Một Reflection, phản ảnh duy nhất của hắn. Reflection vốn không phải là mối đe dọa thực sự đối với hai sen mạnh mẽ như Morgan và Kai. Nếu không phải vì Reflection, đó là một Supreme Titan, Titan tối thượng, cuối cùng, họ không thể chiếm được Night Garden, chỉ vừa đủ chạy thoát với mạng sống. Tuy nhiên, họ đã thành công trong việc ngăn Mordred cố gắng vượt qua Bastion, mà không loại bỏ những người bảo vệ nó trước. Cuộc bao vây tiếp tục, với cả hai bên từ từ nghiên cứu kẻ thù và tìm kiếm cách tiêu diệt nhau. Đó là một cuộc chiến đầy căng thẳng, khốc liệt và thường xuyên tràn ngập nỗi kinh hoàng. Tuy nhiên, phần kinh hoàng nhất của tất cả là sự xuất hiện của Others, những kẻ khác. Morgan không biết làm thế nào anh trai cô, người nhạy cảm hơn nhiều với ảnh hưởng quỷ dị của họ, lại có thể sống sót và giữ được lý trí. Nhưng điều đó chắc chắn là một thách thức đối với cô và các sen của cô. Những Others đáng sợ và kỳ dị vì chúng xa lạ, bí ẩn và không thể hiểu thấu. Nguồn gốc của chúng là một bí ẩn và bản chất của chúng cũng vậy. Morgan thậm chí không biết liệu chúng có thực sự là sinh vật, theo nghĩa đầy đủ của từ đó, chứ chưa nói đến việc liệu chúng có phải là sinh vật sống hay không. Những Others di chuyển và hành động giống như những sinh vật sở hữu ý chí, và thậm chí một dạng tri giác kỳ lạ. Nhưng cô không thể chắc chắn, chúng có thể chỉ là những biểu hiện của một lực lượng, hoặc quá trình bí ẩn nào đó, đơn giản phản chiếu những gì trước mặt chúng, tạo ra một ấn tượng sai lầm về ý chí và trí thông minh. Phần tệ nhất trong tất cả là, không giống như Nightmare Creatures, Others thậm chí không nhất thiết phải độc ác. Sự ác độc kinh hoàng mà chúng gây ra chỉ là kết quả của bản chất xa lạ vốn có của chúng. Những sinh vật này dường như không biết hoặc không thể hiểu được các khái niệm tự nhiên như mong muốn sống sót, nỗi sợ đau đớn, sự kinh hoàng của việc bị đánh cắp cơ thể và linh hồn, bị tra tấn, xé nát hoặc bị nuốt chửng. Ít nhất đó là quan điểm mà Morgan và các sen của cô chia sẻ. Sau khi chứng kiến Others và thậm chí đụng độ với chúng nhiều lần, nhưng họ không thể chắc chắn bất cứ điều gì. Điều này làm cho những vị khách rùng rợn từ Mirrorrow, Cõi Vương trở nên đáng sợ hơn nhiều. Thêm vào đó, ngay cả việc chiến đấu với chúng cũng là một thử thách đáng sợ, bởi Others không tuân theo các quy ước sức mạnh mà cả Awakened và Nightmare Creatures đều chia sẻ. Chúng không thuộc về thần thánh hay phàm tục, chúng dường như không sở hữu rank và class. Chúng không bị ràng buộc bởi một khía cạnh hoặc một tập hợp các sức mạnh bất chính. Thay vào đó, chúng hoàn toàn không thể hiểu và không thể đoán trước, làm cho mỗi trận chiến với chúng trở thành một thử thách dùng mình. Một số Others yếu đáng ngạc nhiên và dễ dàng bị các sành tiêu diệt. Tuy nhiên, một số khác sở hữu sức mạnh kinh hoàng, khiến chúng trở nên vô cùng nguy hiểm, trong khi bản chất kỳ lạ của chúng làm cho việc tiêu diệt chúng trở nên khó khăn và nguy hiểm. Morgan suýt nữa đã mất sành Ether theo cách đó trong những ngày đầu của cuộc bao vây. Điều này sẽ là một thảm họa lớn, vì anh là người gần nhất với vai trò người chữa lành mà cô có. May mắn thầy, Nightwalker cuối cùng vẫn sống sót, mặc dù ánh mắt anh ấy dường như vẫn còn ám ảnh đến ngày hôm nay. Tội nghiệp anh ấy, bản thân Morgan đã lớn lên khi biết về Others và thường xuyên tiếp xúc với bí ẩn rùng rợn về sự tồn tại của chúng. Vì vậy, những cuộc chạm trán đáng sợ này không có gì mới đối với cô. Các sen thuộc chính phủ chấp nhận điều này, đáng ngạc nhiên, nhưng các sen của này thì không giấu nổi sự hoang mang. Bao lâu nữa đây, Morgan thở dài, dùng mình trong cái lạnh, nhìn vào chiếc áo tunic đầy máu với ánh mắt chán ghét. Sau đó, cô bước về phía hồ, để nhấn mình xuống làn nước lạnh giá. Tác giả, những chương bổ sung này được mang đến bởi đội quân dũng cảm song Amy, Mirror Lake, Hồ Gương, ẩn chứa những nỗi kinh hoàng không thể nói thành lời. Vì vậy rất ít người dám tắm ở đó, nhưng Morgan thì không quan tâm. Cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc đến nơi tăm tối này. Và đối với cô, không có cách nào thoát khỏi cuộc chiến. Cuộc bao vây sẽ không sớm kết thúc, nhưng ít nhất cô có thể cố gắng không dành phần còn lại của nó trong trạng thái cảm thấy bẩn thỉu. Dù sao, đây cũng là nhà của cô. Mặt nước đen tĩnh lặng một cách đánh lừa, phản chiếu bầu trời đầy ánh trăng. Bước vào đó giống như bước vào bầu trời đêm, và tắm trong đó giống như đang tắm trong những vì sao. Thích thú với cái lạnh bao trùm của hồ, Morgan thở dài, mãn nguyện, và nhìn vào hình phản chiếu của mình. Điều quan trọng là phải biết rằng hình phản chiếu của cô không làm gì lạ lùng, như theo dõi chuyển động của cô bằng ánh mắt hay cố gắng nói chuyện. Morgan an toàn hơn hầu hết trước sự săn mồi của Others, những kẻ khác, vì cô đã giết chết hình phản chiếu của mình từ nhiều năm trước, nhưng cô vẫn phải cẩn thận. Hình phản chiếu của cô trông nghiêm trang và chỉnh tề, nhìn chăm chăm vào cô bằng hai con mắt đỏ thẫm rực rỡ, dường như phát sáng nhẹ trong bóng tối. Gửi đến hình phản chiếu một nụ cười, Morgan thận trọng cởi chiếc áo tunic đầy máu của mình ra. Cô biết rằng Senkai có lẽ đang đỏ mặt và vội vàng quay đi đâu đó trong tàn tích, nhưng cô không bận tâm. Thứ bẩn thỉu đó thật kinh tởm, và cô quyết tâm giặt sạch nó. Vấn đề duy nhất là vải bị rách dưới những ngón tay cô, và vài vết cắt mới xuất hiện trên bề mặt của nó. Morgan lặng lẽ nguyền rủa Floor, khuyết điểm của mình. Chiếc áo tunic của cô được làm từ loại vải huyền bí, và thường có thể chịu được sức mạnh của cô. Nhưng bây giờ, nó đã trở nên rách nát và yếu ớt, cảm thấy hơi chán nản. Cô cúi xuống để rửa sạch máu khỏi mảnh vải đen. Cô lẽ ra nên chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trước khi gửi Bastion, ao ảnh và Great Mirror. Dĩ nhiên, vẫn còn nguồn cung cấp trong lâu đài thật. Và cô thậm chí còn có phòng riêng của mình ở đây. Nhưng phần đó của tàn tích đã sụp đổ trong một trong vô số trận chiến, chôn vùi cả tủ quần áo của cô dưới đống đổ nát. Đó thực sự là một mất mát đau đớn. Morgan nhanh chóng giặt sạch chiếc tunic, sau đó bước sâu hơn vào làn nước lạnh để rửa máu trên cơ thể. Ngay lúc đó, có một chuyển động nhẹ dưới bề mặt, và một thứ gì đó chưa nhẵn quấn quanh chân cô. Thay vì kéo cô vào độ sâu, sinh vật Nightmare Creature đó lại bị cắt đứt và chảy máu, như thể nó đã quấn phải một lưỡi dao sắc bén. Morgan giơ tay một cách thờ ơ, Một tích tắc sau, tay cô gợn sóng như kim loại lỏng, và biến thành một mọn giáo dài, đâm xuống mặt nước với tốc độ kinh hoàng. Spell thì thầm nhẹ nhàng vào tai cô, thông báo về cái chết của một Corrupted Monster, quái vật tha hóa. Morgan mỉm cười, có lẽ bữa tối của chúng ta đến rồi. Ngay lúc đó, có tiếng ho nhẹ phía sau cô, Morgan rút lại cây giáo dài quái dị, để nó trở lại thành bàn tay con người, và không vội vã kéo chiếc tunic ướt lên cơ thể trắng nhợt của mình. Lần này, không có vết cắt mây nào xuất hiện, tốt, cảm thấy sạch sẽ và sảng khoái. Cô quay lại và bước về phía bờ, nói về điều quái quỷ. Nightingale đang đứng ở mép nước, lịch sự nhìn lên bầu trời. Cô không nghe thấy bước chân của anh ta. Vì vậy, anh ta hẳn đã từ trên cao đi xuống. Morgan từng nghĩ rằng, Senkai hẳn đã quen với những tình huống như thế này, khi còn là một ngôi sao giải trí. Nhưng anh ta lại kỳ lạ nhút nhát, cảm giác đúng mực của anh ta còn tốt hơn hầu hết các legacy quý tộc. Điều này vừa buồn cười, vừa đáng thất vọng đối với một người cao quý như cô. Và tên khốn đó bằng cách nào đó vẫn trông sạch sẽ và gọn gàng hơn cô. Mặc dù Morgan vừa tắm xong, bước ra khỏi nước, cô vuốt tóc ra sau và cố gắng che giấu sự khó chịu của mình. Chuyện gì vậy? Nightingale, cuối cùng, cũng nhìn xuống, tôi thấy có chuyển động trong rừng. Lady Morgan, có vẻ như sẽ có một đợt tấn công nữa sớm thôi. Morgan, cao mày, thời điểm này, thật không may, cả Navy và Blood Wolf vẫn chưa hồi phục sau những vết thương mà họ đã nhận được vài ngày trước, ngay cả với sự giúp đỡ của Ether. Đó là lý do tại sao cô giữ họ lại hôm qua. Soul Reaper cũng kỳ lạ kém hiệu quả hơn gần đây. Vì một lý do nào đó, lạ thay, cô ấy vẫn lặn xuống hồ để săn Nightmare Creatures, dù đang trong tình trạng suy yếu. Tại sao hắn lại vội vã như vậy? Mordred trước đây từng giãn cách các cuộc tấn công, nhưng giờ chúng ngày càng trở nên thường xuyên. Morgan cân nhắc vấn đề trong giây lát. Chắc chắn phải có gì đó thay đổi ở Godgrave. Họ nhận được tin tức về cách cuộc chiến đang diễn ra từ thời gian này sang thời gian khác. Lần cuối cùng cô nghe, Nephis, Gilead và Lord of Shadows đã đối đầu với các con gái của kỳ song tại Hollows, và rằng Station cuối cùng đã chiếm được một citadel cho song domain. Điều đó có nghĩa là nữ hoàng hẳn đã đến Godgrave rồi. Hai đội quân sẽ sớm đụng độ. Đó có phải là điều khiến anh trai cô lo lắng không? Hắn ta sợ rằng cô ấy sẽ giết cha chúng ta trước khi hắn có thể tự làm điều đó sao? Đó là một nỗi sợ hoang tưởng. Nhưng rồi, người đàn ông đó vốn không nổi tiếng vì có một tâm trí sáng suốt. Thở ra nhẹ nhàng, Morgan liếc nhìn hồ nước, biết rằng kế hoạch vớt Transcendent Monster, quái vật siêu việt, cô vừa giết để nướng nó đã tan thành mây khói. Cảm ơn vì đã báo cho tôi biết. Xin khai, xin hãy tập hợp mọi người và chuẩn bị chiến đấu. À, và đừng nhìn lên bầu trời quá lâu, đặc biệt là vào những mảnh vỡ của mặt trăng. Cô triệu hồi lại bộ giáp của mình, mặc dù nó chưa có thời gian để tự sửa chữa. Chiếc áo choàng đỏ sẫm rệt từ những tia lửa đỏ thẫm phủ lên vai cô. Một thanh kiếm cùn xuất hiện trong tay cô. Morgan mỉm cười. Cặp đôi chủ cháu kia quả thực đã bị thương, như một số vật chứa của Mordred đã bị xé nát khá thê thảm trong lần xuất hiện cuối cùng. Nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp hôm nay, cô có cơ hội tốt để giảm số lượng vỏ Transcendent mà anh trai cô sở hữu. Tất nhiên, cũng có khả năng cô mất một vài sen của mình. Điều đó sẽ thực sự đáng tiếc, nhưng dù sao, cần phải tiêu diệt bao nhiêu vật chứa của hắn, và tình hình ở Godgrave phải trở nên tồi tệ đến mức nào để hắn tuyệt vọng đến mức xâm nhập vào linh hồn của mình. Đôi mắt đỏ thẫm của cô lóe lên ánh sáng sắc bén. Morgan nấn ná trong giây lát, rồi thở dài. Mình chỉ hy vọng điều đó xảy ra trước khi chiếc tunic của mình hoàn toàn rách nát. Tối nay, anh trai của Morgan đã quyết định thử một chiến thuật mới. Thay vì tấn công đồng thời từ bốn hướng chính, hắn dường như đang tập trung lực lượng ở phía nam, nơi các bức tường của lâu đài đổ nát bị hư hại nặng nhất. Nightingale đã phát hiện chuyển động giữa những cây cổ thụ, nhưng tiếc rằng anh ta không thể cung cấp thêm thông tin về những gì đang xảy ra trong khu rừng tối tăm. Một trong những vật chứa của Mordred sở hữu Aspect, khía cạnh, cho phép hắn ẩn mình khỏi ánh mắt của sinh vật sống.

Chân trượt của chúng lóe lên ánh sáng ma quái phản chiếu từ ánh trăng, những chi khổng lồ vươn cao lên không trung, rồi rơi xuống, khiến tàn tích rung chuyển, khi chúng chìm vào đống đổ nát, để kéo những cơ thể quái vật lên bờ. Lần này, tất nhiên, không phải Pandora mở chiếc hộp thần bí, vì tò mò, thay vào đó, người mở nó là người anh trai quái vật của Morgan. Với ác ý sâu xa, dù vậy, Morgan không mấy lo lắng. Nếu những sinh vật đáng thương này hiểu biết hơn, chúng sẽ ở lại dưới độ sâu. Chúng đáng ra đã hiểu rằng, chiếc hộp không bị khóa để giam giữ những nỗi kinh hoàng bên trong. Thay vào đó, nó bị khóa để bảo vệ chúng khỏi những con quái vật thực sự tồn tại bên ngoài. Chứng kiến dòng kinh hoàng rùng rợn, Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, mỉm cười. Tôi đoán giờ là lượt của tôi rồi. Cô không tỏ ra ấn tượng đặc biệt với sự kinh hoàng và lộng lẫy của cảnh tượng rùng rợn này. Hồn ma mắt xanh vẫn bình tĩnh và ung dung, như thể đối mặt với một bầy grey, vĩ đại, và corrupted, tha hóa, abominations, kẻ ghê tởm, không phải là bản án tử hình đối với hầu hết các sen. Tuy nhiên, sen này từ lâu đã chứng minh rằng, cái chết sợ cô, chứ không phải ngược lại. Morgan liếc nhìn cô nhanh chóng, dụ chúng vào trong tàn tích, chết nhíu mày, thích thú. Chúng sẽ đánh sập tường. Morgan nhìn bức tường đang lung lay mà họ đang đứng trên. Pháo đài hùng vĩ này, những gì còn sót lại của nó, là ngôi nhà tổ tiên của cô. Bà thế hệ gia tộc Valor đã sống tại đây. Và chính từ tàn tích này, Salt Domain, lãnh địa kiếm, huy hoàng đã ra đời. Cô nhún vai lãnh đạo, để chúng đánh sập đi. Người anh trai của cô, quyết tâm không từ bất cứ điều gì, để tiêu diệt Valor. Không có bước đi nào hắn sẽ do dự. Và không có sự hy sinh nào, hắn không sẵn lòng thực hiện. Đó là cách để giành chiến thắng trong chiến tranh. Và Morgan là Princess of War, công chúa chiến tranh. Cô sẵn sàng hy sinh cả thế giới, nếu điều đó có nghĩa là đạt được chiến thắng. Chứ đừng nói đến những bức tường cổ xưa này. Soul Reaper mỉm cười nhếch mép. Sau đó, nhấc cây lưỡi hái chiến tranh của mình, nâng nó lên vai, và ném nó về phía trước với sức mạnh khủng khiếp. Cùng lúc đó, cơ thể cô biến thành một dòng xương mù xoáy, quanh lưỡi hái, bị cuốn đi khỏi sự an toàn của pháo đài, bởi lực kéo của nó. Xa bên dưới, Ether đã đến vị trí của Athena, và chạy qua cô, lao trở lại về phía tường. Raised by Wolves đứng lại, triệu hồi một cây thương dài, và nhìn bầy ác mộng đang tới gần với vẻ mặt nghiêm nghị. Ngay lúc đó, lưỡi hái chiến tranh ma quái rơi xuống giữa các Nightmare Creatures. Đột nhiên, một làn sương mù lạnh lẽo bùng phát từ nó theo mọi hướng, che mờ tầm nhìn. Ngay sau đó, những tiếng rên rỉ rùng rợn vang lên từ trong màn sương, vang vọng khắp hồ nước đang cuộn trào. Morgan không còn thời gian để chú ý đến phần chiến trường đó nữa. Những Nightmare Creatures, dù khủng khiếp, chỉ một hoặc hai trong số chúng có thể, đã tiêu diệt toàn bộ nhân loại vài thập kỷ trước. Chỉ là một trò đánh lạc hướng hôm nay. Mối đe dọa thực sự là người anh trai của cô, Athena, rút lui dưới bức tường, Raised by Wolves, nhìn vào màn sương với một biểu cảm phức tạp, sau đó nghiến răng và lao trở lại. Morgan có thể thấy vây của Typhon vươn cao trên mặt nước, khi nó cắt qua dòng nước đang trào dâng. Người anh trai của cô đang di chuyển xung quanh tàn tích, đe dọa tấn công họ từ hướng đông. Cùng lúc đó, một vùng rộng lớn của hồ nước phía tây của pháo đài đang đổ nát cuộn trào, lộ ra những chiếc xúc tu khổng lồ và một thân thể kinh tởm đang nổi lên từ độ sâu. Có thêm nhiều tàu chiến Transcendent tiến lên từ phía nam. Morgan cau mày trong giây lát, tính toán thời gian. Hắn đã lừa mình một vố ngoạn mục lần này, đôi mắt đỏ thẫm của cô lóe sáng trong bóng tối. Dù có lợi thế từ trước, Ether vẫn đến được thành lũy. Cùng lúc với Athena, Morgan quan sát họ trong chốc lát, sau đó nói đều đều, Nightingale, chặn Knoss Oaks và nhóm của hắn, nếu cậu có thể. Athena, cầm xuyên thi phòng, lâu nhất có thể, sau Soul Reaper, hai người này là những chiến binh mạnh nhất của cô. Thực tế, họ không hề yếu hơn hai trụ cột trước đây của House of Night, thi phòng và Knoss Oaks, dù trẻ hơn hàng thập kỷ. Và kém kinh nghiệm hơn nhiều, Morgan thậm chí còn nghi ngờ rằng họ sẽ giết chết những sen huyền thoại trong trận chiến, nếu được đối đầu trực tiếp một chọi một. Thật không may, hai sen của Stormsea đã chết. và giờ đây, chính Mordred điều khiển cơ thể của họ. Người anh trai của cô không chỉ đáng sợ, mà còn sắc sảo và xảo quyệt, không bao giờ để các tàu chiến mạnh nhất của hắn đối đầu với những chiến binh giỏi nhất của cô mà không có lợi thế. Vì vậy, cô chỉ có thể hy vọng cầm chân họ hôm nay. Athena thở dài, sau đó giải tán cây thương của mình và cúi xuống. Một lát sau, bức tường đang đổ nát rung chuyển, và những viên đá dưới chân cô nứt vỡ, vị sàn xinh đẹp, la vút lên không trung trong một cú nhảy ấn tượng, dường như đang bay về phía vây khổng lồ, đang tới gần. Khi cô bay lên, cơ thể cô trông như được đúc từ thép bóng loáng, mở rộng kích thước. Khi Rays by Wolves đáp xuống nữa, cô đã trở thành một người khổng lồ, bằng thép cao, ít nhất 100 mét. Một con sóng lớn dâng lên từ cú rơi của cô vào hồ nước, và một tiếng sấm vang rền khắp hồ, khiến những cây cối trên bờ xa xăm rung chuyển. Cô đứng cách xa pháo đài đổ nát, và mặc dù vậy, nước chỉ vừa chạm tới đùi cô, hồ đủ sâu để nuốt chửng cả một người khổng lồ như Athena, nhưng cô đã chọn chiến trường của mình một cách cẩn thận nơi đó, nước đủ sâu để dụ tay pha ảm tới, nhưng không quá sâu để khiến cô không có cơ hội chiến đấu. Dĩ nhiên, cô có thể chiến đấu dưới đáy hồ nếu muốn, các xem có thể nín thở rất lâu. Dù vậy, chiến đấu với một Transcendent của House of Night trong lòng nước là việc chỉ dành cho những kẻ muốn chết. Gần như cùng lúc đó, một hình dáng duyên dáng lướt qua bầu trời đen, lao về phía tây. Nightingale đã kích hoạt hình dạng Transcendent của mình khi bay, và chẳng mấy chốc, ánh trăng lấp lánh trên những chiếc vảy tuyệt đẹp của một con rồng uy nghiêm thanh trẻ. Thân thể khổng lồ của hắn tối như bầu trời đêm, và đôi mắt anh ta như những ngôi sao bạc. Bóng cánh khổng lồ của anh ta bao trùm những đợt sóng cao, thổi lên một cơn bão. Morgan thở dài. Ba sen của chính phủ đang lần lượt đối mặt với những kẻ địch áp đảo, nhưng trách nhiệm đối mặt với kẻ thù đáng sợ nhất lại thuộc về cô và các sen của này. Phía tây của pháo đài đang sụp đổ. Một vùng rộng lớn của mặt hồ dường như sôi lên với bọt nước khi một khối xúc tu tối tăm khổng lồ trồi lên từ bên dưới. Những xúc tu to lớn vươn lên bầu trời ngập ánh trăng như một khu rừng nguyên thủy. Mỗi chiếc đều nhắm bắt, nghiền nát, bóp nghẹt và xé toạc kẻ thù nhanh nhẹn hoặc kéo kẻ thù xuống vực sâu vào miệng hàm rùng rợn của sinh vật đáng sợ đó. Kích thước của con quái vật khổng lồ lớn đến mức nó dễ dàng làm lu mờ con rồng vĩ đại, khiến nó trông nhỏ bé và vô nghĩa trong sự so sánh. Tuy nhiên, Nightingale không hề nao núng. Gập cánh lại, con rồng lao xuống, xuyên qua hàng rào xúc tu khổng lồ với tốc độ kinh hoàng. Giọng của nó vang vọng trên mặt hồ, làm chậm lại cách chuyển động của xúc tu. Ngay sau đó, một bài hát ám ảnh vang lên trên mặt hồ, và một làn sóng âm thanh hủy diệt đập